Câu chuyện của Cừu, chương 138. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng ông ấy cảm thấy không đáng sợ, có lẽ Bạch Nhược Linh nói đúng, nếu ông ấy ngã xuống bất ngờ, có thể tỉnh lại. Nghĩ vậy, người nhát gan và sợ phiền phức như ông ấy bỗng thấy can đảm. Đột nhiên, tầm nhìn của mọi người tối sầm lại. Họ ngước lên, thấy một vật đen che khuất khe nứt, đôi mắt vàng khổng lồ đang đảo quanh, như đang dò xét bên dưới. Từ Mục Hiến kinh hãi hét lên. Cái gì thế? Quái vật, đồ ngốc, im miệng. Liễu Thiên Nghi bịt miệng ông ấy. Nhưng con quái vật đã bị động. Nó vươn hai xúc tu đen xuống, bám vào hai bên tòa nhà, bắt đầu dùng sức. Rắc rắc, tiếng bê tông cốt thép vỡ vụn vang lên. Tòa nhà bị xé toạc rộng hơn. Con quái vật đen khổng lồ trườn xuống, chui vào tòa nhà. Nằm xuống. Diệp Tinh Du hét lên, giơ tay, giết. Con quái vật rít lên, lửa tan chảy như lụa cam, bao trùm đầu nó. Con quái vật đen giãy giụa trong lửa, rít lên, rồi nhỏ dần. Cuối cùng, nó rơi xuống vực sâu. Họ nhìn xuống vực, thành công rồi. Trường Bân ngơ ngác, mau trèo lên. Bạch Nhược Linh hét, trèo ra khỏi khe nứt. Nhược Linh, cậu lên trước. Diệp Tinh Du nắm dây cáp, quỳ xuống, ý bảo cô dẫm lên đùi mình. Mau lên. Tay Bạch Nhược Linh run rẩy leo lên. Diệp Tinh Du lo lắng, giang tay đỡ cô. Khi cô lên đến tầng trên, cậu và Trương Bân mới leo theo. Ở phía đối diện, Liễu Thiên Nghi và Từ Mục Hiến leo nhanh hơn, đã lên hai tầng. Em gái, nhanh lên, sắp xong rồi. Liễu Thiên Nghi hét, nhỏ tiếng chút đi, ù tai rồi. Từ Mục Hiến vừa leo vừa cằn nhằn. Do thần kinh thôi, Liễu Thiên Nghi nói rồi dừng lại. Tiếng gì vậy? Anh tự làm mình ù tai rồi đấy. Từ Mục Hiến đắc ý nói. Không phải, có tiếng gì đó. Hình như, cô ấy nhìn xuống vực sâu. Từ dưới vọng lên, không chỉ họ nghe thấy, Trương Bân cũng nói. Âm thanh kỳ lạ gì vậy? Dù Bạch Nhược Linh không biết đó là gì, cô cảm thấy không lành. Cô không dám dừng lại, nắm dây cáp, tiếp tục leo. Ánh sáng khe nứt lớn dần. Cô gần như thấy mình có thể chạm vào ánh sáng chỉ bằng vài mét nữa. Nhưng tiếng sột soạt dưới vực ngày càng rõ. Cô nhìn xuống, kinh hãi hít sâu. Hàng triệu con sâu đen chen chúc bò lên. Chúng tập hợp lại, biến thành cơ thể đen khổng lồ, những bàn tay đen. Rồi, trong bóng tối, một con mắt vàng khổng lồ mở ra. Nhược Linh, Nhược Linh, con quái vật đen rít lên, như tiếng trước khánh giang gào thét. Sao lại lừa tôi, sao lại lừa tôi? Bạch Nhược Linh cứng đờ. Cô treo mình trên dây cáp. Diệp Tinh Du hét, Nhược Linh, đừng để ý, leo lên. Cậu hết bùa lửa, không biết sao bùa bà Tôn không đốt được trước khánh giang, nhưng cậu còn một con át chủ bài. Lá bùa đỏ trong tờ tiền, con quái vật đen lao tới, miệng đầy máu. Viu, một vật đỏ nhỏ bay vào miệng nó. Diệp Tinh Du là cầu thủ bóng chày, tay cậu rất ổn định. Con quái vật ngậm miệng, khụ khụ, hai tiếng, một phần cơ thể nó tan ra thành sâu. Liễu Thiên Nghi và Từ Mục Hiến hét lên, ném đồ vật vào nó. Không đúng, Trương Bân nói, lũ sâu không phải bản thể. Diệp Tinh Du ngơ ngác, không phải bản thể. Rồi cậu hiểu, cậu thấy một phần sâu rơi xuống, trong đó có chấm đỏ nhỏ, chói mắt. Lá bùa của cậu, lá bùa vô dụng, vì đây không phải trước khánh giang. Diệp Tinh Du tuyệt vọng, lá bùa bà Tôn là phòng tuyến cuối cùng của họ, và của cả cậu. Giờ cậu không còn gì để bảo vệ Nhược Linh. Trương Bân nắm tay cậu, hỏi. Cậu còn nhớ lúc cậu đốt nó rơi xuống thành hình tròn không? Ừ, đúng, Trương Bân, đúng rồi. Hình tròn đó mới là bản thể, được bảo vệ bởi con mắt kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con quái vật gào lên. Sao lại lừa tôi? Em nói em muốn C, H, E, T mà. Sao lại lừa tôi? Một tảng đá lớn nện vào khóe mắt nó. Con mắt vàng quay sang trái. Từ Mục Hiến, dù sợ hãi tột độ, vẫn giữ vững tinh thần, hét lớn vào con quái vật. Mày giỏi thì nhắm vào tao này. Ông ấy bị xúc tu của quái vật quật mạnh vào tường. Anh Hiến, Bạch Nhược Linh, vừa leo lên một tầng, thấy cảnh tượng đó. Từ Mục Hiến bất động, không tan biến thành nước. Nhược Linh, Diệp Tinh Du, lo lắng cho cô, hét lên. Cậu đừng quay lại, leo lên, nhưng... Nước mắt cô rơi xuống vực sâu, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Tớ không sao, cậu cười gượng, mắt ngấn lệ. Chúng ta sẽ gặp lại. Nhược Linh, mau lên. Trương Bân thúc giục, dù có chuyện gì, đừng quay lại. Cô nghiến răng, lau nước mắt, tiếp tục leo. Từng chút một, cô nghe tiếng hét của Liễu Thiên Nghi, tiếng đá vỡ, tiếng R3N gì đau đớn. Giữa những âm thanh hỗn loạn, Trước Khánh Giang gào thét. Đồ lừa đảo, sao các người lại giúp nó? Tiếng gào thét làm đá vụn rơi xuống. Hu hu, cô khóc, nhưng không dám dừng lại. Với thể trạng yếu ớt, cô không thể leo lâu như vậy ngoài đời thực. Ý chí sinh tồn mãnh liệt đang giúp cô. Cách Trương.